Cực phẩm ta thiếu, chương 704, nghĩ mà sợ. Góc truyện audio.com. Chấm, a, bởi vì Trần Thanh Đế ra tay quá nhanh. Lịch Thiếu sửng sốt không có ở trước tiên cảm nhận được thống khổ. Hiện tại đau nhức đánh úp lại. Lịch Thiếu phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hạnh phúc hôn mê, rốt cục hôn mê rồi. Thật hạnh phúc a tiểu lang. Người con mẹ nó còn muốn đợi ta tự mình động thủ sao? Thôi Lập chứng kiến tiểu lang sững sờ tại nguyên chỗ. Không có ý tứ động thủ. Nhịn không được chửi ầm lên. Nha, nha, tiểu lang chấn động toàn thân. Duỗi tay gạt đi mồ hôi lạnh. Bắt đầu động thủ, bất quá, lúc này tiểu lang rất chân thành. Rất quy củ, không có bày ra đao kỹ nghiêu bức gì. Không phải là không muốn. Thật sự là, đao pháp của Trần Đại Thiếu quá nghiêu bức rồi. Ở trước mặt Trần Thanh Đế chơi đao kỹ. Đây không phải là múa rìu qua mắt thợ ngu sao. A a a, kêu thảm thiết liên tục vang lên. Nhưng trên mặt tiểu lang, lại không có bất kỳ biểu lộ. Giống như máy móc tiếp tục. Tràng diện quá mức huyết tinh. Chu Đạt Minh ra hiệu. Tú Chân liền kéo Thẩm Kỳ trở về phòng. Chăm chú đóng cửa lại. Hiệu quả cách âm của văn phòng vẫn là không tệ. Các ngươi, ném hắn ra xa cho lão tử. Thôi Lập chỉ vào Lịch Thiếu đã hôn mê. Lạnh giọng nói ra, một đám người Đoạn Thiên Môn bị đánh gãy một cánh tay. Hơn nữa bị trục xuất. Phía sau tiếp trước tiến vào xe tải. Rất nhanh rời khỏi nhà máy sắt thép. Ai cũng không muốn ở lâu. Về phần Lịch Thiếu, thì bị hung hăng nhét vào trong xe tải. Thanh Đế, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Thôi Lập vỗ vỗ ngực nói. Chuyện ngày hôm nay, ta sẽ xử lý tốt. Cho ngươi một trả lời thuyết phục. Tốt, ta hy vọng, nhà máy sắt thép Chu Thị. Sẽ không còn có người đến làm loạn. Trần Thanh Đế nhẹ gật đầu. Thản nhiên nói, yên tâm, có Đoạn Thiên Môn bảo kê. Ai con mẹ nó dám tới nơi này dương oai. Lão tử giết chết hắn. Thôi Lập nghiêu bức hò hét. Ngang ngược càn rỡ nói. Đối với một điểm này, Trần Thanh Đế cũng không nghi ngờ. Tuy Đoạn Thiên Môn là thế lực ngầm, nhưng coi như là lữ gia. Nếu như không đắc tội sẽ không đắc tội. Không phải sợ, mà là không muốn gây phiền toái. Cái kia, Trần Thanh Đế, cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhìn Thôi Lập đi đến xe Mercedes. Trịnh Lục nhịn không được hỏi. Ngươi cùng Đoạn Thiên Môn rất quen thuộc. Không chỉ có ta, các ngươi cũng rất quen thuộc. Trần Thanh Đế nhìn tốc độ của Thôi Lập chậm dần. Thản nhiên nói, lão đại Đoạn Thiên Môn Đoạn Thiên, là cha của Đoạn Phàm. Các ngươi nói, có quen thuộc không? Cái gì? Trịnh Lục cùng Chu Trướng. Ngay ngắn phát ra một tiếng thét kinh hãi. Mặt mũi tràn đầy khiếp sợ cùng không thể tin được. Trần Thanh Đế, ngươi nói là, người anh em Đoạn Phàm là thiếu môn chủ của Đoạn Thiên Môn. Nhìn thấy Trần Thanh Đế gật đầu, Chu Trướng khiếp sợ không thôi. Con mẹ nó, Đoạn Phàm này, thật sự là hư không tưởng nổi rồi. Vẻ mặt Trịnh Lục phẫn nộ, chửi ầm lên, con mẹ nó, xem lần sau ta giáo huấn hắn như thế nào. Còn con mẹ nó anh em. Móa, gạt chúng ta, anh em, Đoạn Thiếu cùng hai người này là huynh đệ. Thôi Lập vừa định lên xe, một cái lảo đảo, đầu suýt nữa đụng lên thành xe. Trong nội tâm rung động không nói nên lời a, Thôi Lập rung động. Quyết không thua Chu Trướng cùng Trịnh Lục, mẹ nó, đều là huynh đệ của Đoạn Thiếu a, cái này con mẹ nó là chuyện gì a, khá tốt. Khá tốt lão tử đến kịp lúc. Khá tốt Trần Thanh Đế ở thời điểm này xuất hiện, bằng không thì, việc vui kia có thể to lắm, bằng không thì lão tử phải bị Đoạn Thiếu hành hạ chết đi sống lại. May mắn, vô cùng may mắn, Thôi Lập nghĩ mà sợ, Trần Thanh Đế nói như thế, nói đúng là cho Thôi Lập nghe, dù sao, nơi này là địa bàn Thôi Lập trưởng quản, nếu có Thôi Lập bảo hộ, nhà máy sắt thép Chu Thị. Hoàn toàn có thể giảm đi rất nhiều phiền toái. Cái này đương nhiên là Thôi Lập phải hết sức mới được. Cho nên, Trần Đại Thiếu mới có thể nói ra Đoạn Phàm. Đoạn Phàm vừa ra, hai người Chu Trướng cùng Trịnh Lục này, nhất định sẽ có phản ứng như vậy. Đây hết thảy đều ở trong dự liệu của Trần Thanh Đế. do đó nói cho thôi lập, về sau ngươi phải tận tâm, dốc sức liều mạng chiếu cố nhà máy sắt thép Chu Thị. Các ngươi đều thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian ăn đi. Trần Thanh Đế kẹp lấy một cái đùi gà, hung hăng cắn một miếng, bắt đầu nhai nuốt, nhìn bọn người Chu Trướng. Chu Trướng, Trịnh Lục cùng với Thẩm Kỳ, ba người đều là ăn cơm xong, bọn hắn cũng không đói bụng, cho nên ăn một chút liền no. Chu Đạt Minh và Tú Chân thì ăn không vô, tất cả đều bị khiếp sợ thay thế rồi. Đoạn Thiên Môn, Thiếu Môn chủ Đoạn Phàm, dĩ nhiên là huynh đệ của con bọn họ, lẫn nhau tầm đó, xưng hô anh em, cái quan hệ này, đây chính là không tầm thường a, ai từng nghĩ qua. Có một ngày, con của mình có thể kết giao bằng hữu như Đoạn Phàm. Nghĩ cũng không dám nghĩ a, hiện tại đã có tầng quan hệ Đoạn Phàm này. Chu Đạt Minh biết rõ, ở trong thời gian ngắn, Lịch Gia là không dám cưỡng ép thu mua nhà máy sắt thép Chu Thị rồi. Các ngươi không ăn, ta sẽ không khách khí. Cách Trương.